Tần Vương Phi nhìn Khương Lộ Giao càng ngày càng khiến Thái Phi vui vẻ, trong lòng rất hụt hẫng, nhớ năm đó lúc nàng vào cửa Thái Phi không ít lần khó dễ, Tần Vương Phi cũng nơm nớp lo sợ nhiều năm. Sau khi Tần Vương sinh hai nhi tử, Thái Phi mới yên tâm đem Vương Phủ giao cho nàng. Khương Lộ Giao vừa vào cửa không được nửa năm, Tần Vương Phi vì bản thân trước kia mà ủy khuất chua xót. Cách chương.